Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, yêu tinh ngữ truyền tống ma pháp trận. Hoàng Kim No Princess kích thích, bộ này ma điển rốt cục xuất hiện thuế biến, màu xanh đậm trang bìa bị trắng sáng kim loại màu sắc thay thế, trở nên càng rộng, càng dài, nhưng tại độ dày bên trên lại trở nên mỏng. Nếu như dùng tương đối thỏa đáng hình dung, không sai biệt lắm chính là một bản cổ lão giấy chất điển tịch, biến thành công nghệ cao sách điện tử. Thông cổ tư ma điển bìa nhiều hơn một hất lên áo choàng, chỉ lộ ra âm trầm ánh mắt ác ma. Ác ma áo choàng xuống đúng 9 cái hơi nhỏ tiểu chút vong linh. Đại biểu vong linh hệ đầu lâu, đại biểu hút máu hệ răng nanh nam, đại biểu bất tử hệ cường hãn chiến sĩ, đại biểu u hồn hệ kỵ sĩ không đầu, đại biểu thi quỷ hệ xác ướp. Đang tái sinh thông cổ tư ma điển góc trên bên phải, thình lình có hai hàng nho nhỏ chữ số. Hàng ngũ như nhất đại biểu có khả năng dung nạp tử vong chi lực cực hạn cùng trước mắt chứa đựng. Hàng thứ hai đại biểu có thể chế tạo vong linh võ cụ hạn mức lớn nhất cùng trước mắt tồn kho. Biến hóa về sau thông cổ tư ma điển rốt cục không còn kháng cự Hoàng Kim No Princess. Đem chiếc này bạch ngân cấp u linh thuyền hút vào đi vào. Khi ta đem tư tưởng tập trung ở u hồn hệ cái kia kỵ sĩ không đầu, bộ này tân sinh ma điển như ta dự liệu như thế, cũng không phải là lật ra một trang mới, mà trực tiếp cải biến trang bìa đồ án, hiện ra u hồn hệ tất cả vong linh bảo vật. Hoàng Kim No Princess tại u hồn hệ tất cả vật phẩm chung, đương nhiên xếp hạng tại vị thứ nhất. Thông cổ tư ma điển cung cấp tư liệu so với ban đầu càng thêm hoàn thiện, để cho ta phát hiện chiếc này u linh thuyền một ngoài định mức công năng. Nó mỗi một u linh thuyền viên đều có thể đơn độc tăng thực lực lên. Có u linh du thuyền, đủ số hơn 1,800 tên thuyền viên. Nếu như mỗi người đều có thực lực không tầm thường, đâu chỉ một chi u hồn hệ quân đoàn. Chỉ bất quá bây giờ chiếc này u linh thuyền chỉ có 20% đến năng lượng. Đừng bảo là tăng lên u linh thuyền viên thực lực, liền ngay cả Hoàng Kim No Princess bản thân nhu cầu đều chưa đầy đủ. Ta đem thông cổ tư ma điển như cũ chìm vào vong giả chiến sĩ chi tâm. Đoàn u lam ngọn lửa cũng sinh ra biến hóa mới. Hoàng Kim No Princess cung cấp tử vong tín ngưỡng chi lực tràn ngập viên này kỳ dị tâm. Chỉ cần ta nguyện ý theo lúc có thể rút ra. Chỉ những tử vong tín ngưỡng chi lực đến từ Hoàng Kim No Princess. Hoàn toàn không thể cùng tọa đầu long từng vận dụng nguyên một chi u linh thuyền hạm đội cùng hơn. Vạn đầu khô lâu kình kỵ sĩ thời điểm cùng so sánh. Tử vong tín ngưỡng đúng kiếm hai lưỡi. Đã có thể cung cấp cường đại vô song lực lượng. Cũng biết tụ lại vô biên oán niệm. Tách ra một người thần trí. Mặc dù Hoàng Kim No Princess cung cấp tử vong tín ngưỡng chi lực có hạn. Lại hoàn toàn tịnh hóa qua. Không có chút nào ảnh hưởng trái chiều lực lượng. Cũng tính là đúng có mất có được. Ta ra một chút cảm khái. Thu hồi Uriel rèn đúc nhà máy. Yến Thiên Hồng hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Ta cũng không muốn dây vào nữ chiến thần vậy cái kia rủi ro. Leviathan lẳng lặng chờ ở một bên. Trông thấy ta chú ý tới nó. Lắc lắc cái đuôi làm ra một cái có rất nhiều việc gấp mà tư thế. Lặng yên lui ra. Đại địch đền tội, tiền tuyến vô sự, các nữ nhân cũng đều yên tĩnh. Trong lúc nhất thời ta lại có chút không có chuyện để làm trống rỗng. Nếu như không có ngoài ý muốn, không dùng được một tháng thiên đường đảo liền sẽ tới gần khô lâu đảo. Ta liền nên đi cùng phong ma đại bộ đội sẽ cùng. Tiếp xuống chính là đi sao đại lục mạo hiểm, cũng không thông báo đụng tới cái gì. Thời không thủ tự sĩ năng lực. Có thể cam đoan mỗi một lần dự đoán kết quả 100% chuẩn xác. Nhưng lại không bảo đảm mỗi lần dự đoán đều có kết quả. Bởi vậy ta nếm thử nhìn thấu tương lai. Cũng chỉ có thể đạt được đứt quãng một chút đoạn ngắn. Căn bản là không có cách chấp vá một hoàn chỉnh tiền cảnh. Yến Thiên Hồng có vậy cái kia thủ hộ. Thiên đường đảo địa bàn của ta. Tọa đầu long cũng chiến bại. Nàng tại Uriel thần điện ngồi xuống vô cùng an toàn. Ta đứng im một lát, vẫn là quyết định ra ngoài giải sầu một chút. Chẳng qua ở trước đó, ta phải đem quần áo trên người thay đổi, cùng tọa đầu long chiến đấu, để thân thể của ta đều bị đánh nát. Kẻ bất tử năng lực có thể khôi phục, nhưng không có biện pháp trở lại như cũ quần áo. Bình thường ta không thế nào chú trọng dáng vẻ, thậm chí tại trước mặt Yến Thiên Hồng cũng không có cảm thấy một bộ phận thân thể có gì không ổn, chỉ có điều, trên thân bộ này áo thủng quần, rất nhiều đều treo không đến trên thân, đi đường tương đương không tiện, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh, tại vài tòa pho tượng yểm hộ, ta từ không gian trong thẻ tìm ra một bộ Armani Âu phục. Bộ quần áo này vẫn là mỹ thụ huấn luyện viên chọn lựa, phối hợp một đôi đến từ Italy da trâu dày. Ta lập tức có tinh thần sáng láng cảm giác. Rời đi Uriel thần điện, ta cũng nói không lên có mục đích gì, rất tùy ý dọc theo một đầu tự nhiên đường nhỏ rất tùy ý đi xuống. Ta chỉ muốn mượn phần này nhẹ nhõm, suy nghĩ thật kỹ tương lai, thậm chí đều không thấy phía trước thông suốt hướng chỗ nào. Cho đến ta bước vào một tòa ma pháp trận phạm vi, mới có hơi cảnh giác, hơi kiểm tra một hồi, ta liền biết tòa này ma pháp trận đã hoang phế rất lâu. Rất nhiều nơi đều cần chữa trị mới có thể sử dụng. Ta triệt để nắm giữ thiên đường đảo, liền có được khai thông tùy ý không gian truyền tống môn quyền hạn. Chỉ chiến sự một mực không ngừng, căn bản không có loại này nhàn rỗi. Ma pháp trận này để đưa tới ta hiếu kỳ, thử nghiệm tiến hành chữa trị, bằng vào ta ma pháp lực lượng cùng đối với trận pháp lý giải. Chữa trị tòa này thần bí ma pháp trận cũng dùng đi 7-8 tiếng, truyền tống ma pháp trận chỉ một loại công năng ma pháp. Dùng cái gì ngôn ngữ cũng không đáng kể. Ta tương đối quen thuộc là ác ma ngữ vẽ địa ma pháp trận cùng thông cổ tư ma phù ngữ ma pháp trận. Nhưng tòa này ma pháp trận dùng lại một loại khác ma pháp ngữ nói. Yêu tinh ngữ, trên thiên đường đảo thường xuyên sẽ có không hiểu thấu khách nhân. Ta này đúng biết đến. Bất quá ta nhưng không có nghĩ đến liền ngay cả trong truyền thuyết yêu tinh cũng biết đối với tòa hòn đảo này có hứng thú. Hoàn toàn chữa trị tòa này truyền tống ma pháp trận. Ta cũng sẽ không muốn tự mình đi thử một chút tòa này ma pháp trận thông hướng nào. Đang muốn triệu hoán một đầu ma thú đi dò đường, lại phát hiện tòa này ma pháp trận đột nhiên phát sáng lên, biểu thị tại xa xôi không biết địa phương có người khởi động tòa này ma pháp trận một phía khác. Ta rất có hứng thú khoanh tay đứng ở một bên quan sát, cũng muốn biết tòa này truyền tống ma pháp trận sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Ma pháp trận sáng lên lại diệt, liên tục hơn 10 lần vẫn là không có xuất hiện bất kỳ đông tây, để cho ta nhìn có chút khí muộn. Loại hiện tượng này dựa theo lẽ thường hẳn là khởi động người pháp lực không đủ, cho nên mới sẽ tạo thành ma pháp trận chập mạch. Chẳng qua khởi động truyền tống ma pháp trận cũng không cần bao nhiêu cao thâm pháp lực. Ta có chút buồn bực thầm nghĩ, chẳng lẽ một phía khác ngay tại khởi động ma pháp trận chính là học đồ cấp gia hỏa hay sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.